Chiến thần cuồng phong, chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 300, giọng nói của Tần Vũ Phong ẩn chứa sự ngang ngược chưa từng có. Anh không ngần ngại trở thành kẻ thù của tám gia đình tài phiệt mà còn dám mặc chiếc mãng bào nà ai hử hỏi trên thế gian. Chỉ có một anh hùng như Tần Thiên Vũ mới có dũng khí như vậy. Và cảnh này, thông qua TV được truyền đến mọi ngóc ngách của Đại Ninh. Giỏi quá, không hổ danh là Tân Thiên Vũ, đây là phong thái của người đứng đầu trăm tướng. Cái tên cậy già lên mặt kia, mau mau quỳ xuống hành lễ đi. Vô số người xem đều cảm thấy hào hứng, máu sôi sùng sục. Và ở thung lũng Thăng Long, xông lên, xông lên, xông lên, hàng ngàn tinh nhuệ của biên giới phía Bắc đáp xuống mặt đất một cách đồng đều, động tác thống nhất như thể họ đã trải qua hàng ngàn cuộc diễn tập. Ngày sau đó, những vị đế đô giàu có quyền quý được mời tới do dự một lúc rồi kiêu ngạo cúi đầu. Trong số đó, có không ít thành phần có địa vị cao thích phô trương quyền lực. Nhưng ở trước mặt Tân Vũ Phong, bọn họ vốn không có giả bộ. Chẳng mấy chốc ngoài Tần Vũ Phong và Tứ Hoàng Tử, nơi đây chỉ còn lại đại diện của tám gia đình tài phiệt, bọn họ vẫn ngoan cố đứng tại chỗ. Những kẻ của tám gia đình tài phiệt này luôn tỏ ra kiêu ngạo, cho dù Tần Vũ Phong được mệnh danh là người đứng đầu trăm tướng, bọn họ vẫn duy trì cảm giác tốt đẹp như trước. Tần Thiên Vũ, ngươi đừng có mà quá đáng. Người đại diện Chu Phiệt nghiến răng, lồng ngực đập liên tục như có ngọn lửa giận mãnh liệt. Các đại diện của bảy gia đình tài phiệt khác cũng trừng mắt nhìn nhau. Vào ngày thường, họ canh tranh với nhau để giành quyền lợi, và họ đấu nhau không ai nhường ai, nhưng khi họ cùng đối mặt với một kẻ thù, chung thì vẫn ưu tiên sự thù địch ấy hơn. Một khi tên Tần Vũ Phong mặc mãng bào trở lại, uy quyền trong tay, bọn họ nếu muốn cản trở thì cũng đã muộn. Vì điều này, bọn họ tha mạo hiểm làm mất lòng hoàng gia mà còn định giết chết vị hoàng tộc thứ năm này ngay từ trong nôi. Nhưng bọn họ đã quên sở dĩ Tần Vũ Phong có thể leo lên vị trí này không phải dựa vào nịnh hót mà chính là nhờ thực lực của chính mình. Là một người mạnh mẽ, thứ không sợ nhất chính là đe dọa. Bùm, Tần Vũ Phong đột nhiên tiến lên một bước, hai mắt dưới chiếc mũ sắt. Mở ra, phóng ra những tia sắc lạnh như đao, khí thế thay đổi rõ ràng. Với bộ ngực rộng, vững chãi, oai lực và uy danh không có kẻ nào địch. Được, với sự kiêu căng, ngạo mạn, dường như làm rung chuyển cả sư tử dưới mây. Cơ và xương chuyển động giống như con rồng xanh đang rung chuyển trên mặt đất. Như ma quỷ từ trên trời giáng xuống, như sự tôn quý bất khả biến bại trên thế gian này. Thời khắc đó, mọi thứ trên đời như bị lu mờ, chỉ còn lại bóng dáng cao lớn của Tần Vũ Phong. Nhìn thấy mãng bào chính là nhìn thấy vua, tấm gia đình tài phiệt bất chấp lệnh triều đình mà không chịu quỳ xuống. Chẳng lẽ, muốn tạo phản sao? Tiếng gào thét giận dữ vang lên như sấm rền trên bầu trời. Cùng với khí thế tức giận của Tần Vũ Phong, tất cả mọi người đều dùng mình, im như thóc, từ trong sâu thẳm tâm hồn đều run rẩy. Tần Vũ Phong, người đừng chụp mũ bọn ta. Chấm, đại diện Chu Phiệt hai mắt long sòng sọc nổi trận tam bành. Hôm nay cho dù thế nào, bọn ta cũng không chấp nhận thân phận của ngươi. Đi thôi, vừa nói, hắn quay người, đưa tộc mình rời khỏi đây. Bảy gia đình tài phiệt khác cũng bắt đầu làm theo hành động như thế để thể hiện phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tất cả bọn họ đều rời đi, lễ trao tặng danh hiệu này sẽ không danh chính ngôn thuận, người khó xử chỉ có Tần Vũ Phong mà thôi. Lừa dối vua tạo phản, nên nhận tội gì? Tần Vũ Phong đột nhiên hỏi. Chém chết, nguy kêu lên, chiến binh phương Bắc rút đao. Tần Vũ Phong ra lệnh, sau đó dẫn đầu rút đao Bắc Thần từ thắt lưng ra. Cheng, cách chương.